Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, vượt qua thời gian độ thân mật. Andrei xem như trực tiếp chết trong tay Thạch Lỗi ra hỏa. Cống hiến ắt không thể thiếu. Bất quá, hắn cống hiến danh vọng giá trị còn không bằng phụ thân hắn. Chỉ có 1.500 điểm. Như thế nhượng Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Anthony đều cống hiến 1.800 điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, Thạch Lỗi cũng đại khái hiểu. Anthony cùng Andrei hai cha con này, đối Thạch Lỗi đều có lừa gạt thủ đoạn. Nhưng là, Andrei cơ cũng là cái chấp hành giả, mà Anthony mới là lừa gạt người vạch ra. Xem ra, danh vọng hệ thống đối với lừa gạt cái này danh vọng giá trị nhà giàu phán định. Mưu đồ người cao hơn tại chấp hành giả. Cái này mới đưa đến Andrei cống hiến danh vọng giá trị không bằng phụ thân hắn. Hướng xuống lại là lít nha lít nhít một điểm hai điểm cống hiến. Đến từ rất nhiều Thạch Lỗi thậm chí đều không khớp người. Bất quá, Andrei những cái kia thủ hạ. Còn có tại tháp Eiffel tiếp xúc đến những cái kia loạn thất bát tao người. Hẳn là cấu thành phần danh sách này thành viên. Thạch Lỗi đại khái tâm tính một chút. Cho tới bây giờ, diệt trừ những cái kia nhỏ vụn cống hiến hắn không có thống kê bên ngoài. Vượt qua 100 điểm danh vọng giá trị cống hiến trong danh sách. Những người kia hết thảy cho hắn cống hiến không đến 6.700 điểm. Coi như những cái kia loạn thất bát tao người cống hiến có thể có 200-300 điểm. Vậy cũng còn kém 1.000 ra mặt. Ý vị này, cái này cần lại có một cái nhà giàu. Thạch Lỗi lật qua lại danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái đã quen thuộc, vừa xa lạ tên, sở dĩ nói quen thuộc, là bởi vì cái này tên hắn nghe nói rất nhiều lần. Nói lạ lẫm, là bởi vì hắn cùng người kia cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Cái này liền có chút kỳ quái. Thạch Lỗi vững tin mình tuyệt đối chưa từng gặp qua vị kia Zidane lão tiên sinh. Cũng chính là bị Andrei bắt cóc đồng thời giam lại. Cũng không có trực tiếp giết chết hắn tử trang nguyên chủ nhân. Hắn cống hiến là 1.200 điểm. Cái này cơ đã đạt tới 8.000 điểm tăng phúc. Gấp bội về sau vừa lúc là cái này 1.600.000 điểm. Thạch Lỗi yên lặng rời khỏi danh vọng hệ thống. Hắn hiện tại cũng không có cái gì nóng lòng đổi đồ vật. Dù sao danh vọng hệ thống đã bị cắm vào hắn đại não. Tùy thời muốn đổi lấy đều được. Không cần nóng lòng nhất thời. Tại Paris thời điểm, Thạch Lỗi thậm chí gặp được lâm thời gặp được đột phát sự kiện mà cần đổi lấy một loại nào đó đặc biệt tấm thẻ sự tình. Cái này cũng cho hắn đề tỉnh một câu. Hắn nhất định phải lưu lại đủ nhiều danh vọng giá trị. Để qua ứng phó những bất chợt tới đó phát tình hướng. Điều ra độ thân mật thẻ. Thạch Lỗi đưa vào Zidane tên. Thẩm tra cùng hắn ở giữa độ thân mật. 40 điểm, Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Hắn cùng Zidane độ thân mật thế mà đạt tới 40 điểm. 40 điểm còn thuộc về 31 phần đến 40 điểm hồ sơ. Mà cái này một hồ sơ, liên quan tới độ thân mật miêu tả là hiểu biết đối phương bộ phận thuộc tính. Nắm giữ đối phương bộ phận tin tức. Đối với đầu này, Thạch Lỗi lúc trước lý giải là tại trong sinh hoạt. So sánh thân mật bằng hữu. Hoặc là nói tại trên Internet hỗ động tương đối nhiều dân mạng. Thế nhưng là, vô luận này một đầu, tựa hồ cũng không phù hợp Thạch Lỗi cùng Zidane ở giữa tình huống. Đầu tiên, Thạch Lỗi cùng Zidane tuyệt đối chưa từng gặp mặt. Tiếp theo, Thạch Lỗi tuy nói đối Zidane so sánh hiểu biết, nhưng hoàn toàn là căn cứ vào Ngụy Bồ Đề cung cấp tư liệu. Loại này hiểu biết thậm chí đều không phải là căn cứ vào hỗ động mà đến. Thạch Lỗi tin tưởng, Zidane nếu như biết Thạch Lỗi thân phận, hắn nhất định sẽ đối Thạch Lỗi tiến hành một hệ liệt điều tra. Muốn biết Thạch Lỗi thân phận cũng không khó khăn, nhưng là, quan trọng ngay tại ở Zidane tuyệt không có khả năng biết Thạch Lỗi thân phận. Liền cả tại hắn tử trang bên trong phát sinh sự kiện kia, đều không có bị công khai. Ám dạ chi đồng đến tột cùng là thế nào thao tác? Thạch Lỗi không được biết. Có thể chuyện này liền phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Duy nhất có thể chứng minh chuyện này tồn tại. vẻn vẹn chỉ là Zidane đem chiếc kia Bugatti xe đồ cổ chuyển giao cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hiện tại thậm chí cũng còn không có chính thức tiếp nhận chiếc xe kia. Hắn có lý do tin tưởng, Zidane là tuyệt đối không có khả năng biết mình là bị người nào cứu. Như vậy, Zidane đối Thạch Lỗi hiểu biết, chỉ sợ giới hạn tại đẳng cấp cao hơn hắn ám dạ chi đồng hội viên. Tính danh thân cao chờ một chút đây hết thảy tư liệu. Đều là không biết, cái này tựa hồ căn vô pháp thỏa mãn độ thân mật thẻ yêu cầu. Thạch Lỗi không hiểu, vị lão tiên sinh này đến tột cùng là thế nào có thể cùng chính mình đạt tới 40 điểm độ thân. Mật, Thạch Lỗi suy nghĩ hồi lâu, vẫn thua nhập hắc tạp mật mã. Triệu hồi ra quyền trưởng, tôn quý quyền trưởng, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Có lẽ là bởi vì Thạch Lỗi vừa mới hoàn thành một cái nhượng. Hắc tạp hết sức hài lòng nhiệm vụ duyên cớ. Quyền trưởng thái độ cũng ra ngoài ý định tốt. Quả thực là vẻ mặt ôn hòa a. Loại trạng thái này quyền trưởng, Thạch Lỗi còn chưa bao giờ nhìn qua. Hả, ngươi hỏi đi. Bất quá, tốt nhất vẫn là không muốn vượt qua ngươi quyền hạn. Thạch Lỗi trong lòng yên lặng đậu đen rau. Muốn, ta ngược lại thật ra phải biết ta quyền hạn đến cùng có bao nhiêu a. Các ngươi nhà cho tới bây giờ cũng không có minh xác qua ta quyền hạn. Hết thảy đều dựa vào ta tự hành tìm tòi. Nhưng là hắn đồng thời cũng phát hiện quyền trượng tìm từ có chút kỳ quái. Tốt nhất đừng vượt qua, mà không phải tuyệt đối không cho phép vượt qua. Cái này tựa hồ có chút ám chỉ hiểm nghi a. Thạch Lỗi ngẫm lại hỏi, ta vừa rồi thẩm tra danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết thời điểm. Nhìn thấy bị ta gián tiếp cứu Zidane tên. Sau đó ta liền thẩm tra một chút cùng vị này Zidane lão tiên sinh độ thân mật. Thế mà đạt tới 40 điểm. Thế nhưng là ta cùng hắn thậm chí chưa từng gặp mặt. Cũng không có thông qua điện thoại. Hắn thậm chí đều không nên biết thân phận ta đến tột cùng là ai. Cái này phân giá trị. Giống như có chút kỳ quái a. Quyền trượng lược sự tình trầm mặc. Nhưng cuối cùng vẫn trả lời nói. Vấn đề này ban đầu ta không nên trả lời ngươi. Nhưng liền xem như tôn quý như ta đối với ngươi biểu đạt một chút xíu thiện ý đi. Ngươi cùng vị này Zidane tiên sinh. Cũng không phải là không có trực tiếp tiếp xúc. Đầu tiên, hắn đưa ngươi một chiếc xe. Tạo nên ngươi một lần siêu giá trị tiêu phí. Giữa các ngươi là tồn tại một cái gián tiếp mua sắm quan hệ. Thạch Lỗi sững sờ. Câu nói này lượng tin tức có chút đại a. Không riêng gì nói cho Thạch Lỗi, hắn cùng Zidane đến cùng tại sao lại có độ thân mật. Còn thuận tiện nói ra lần trước hắc tạp cổ quái như vậy nói với Thạch Lỗi liên quan tới lần kia. Siêu giá trị tiêu phí chân tướng, có thể cứ như vậy một cái mua sắm quan hệ, cũng không đủ để đạt tới 40 điểm cao như vậy đi. Tại các ngươi tồn tại mua sắm quan hệ, trước đó, các ngươi cũng coi là có một loại nào đó tiếp xúc. Đương nhiên, thời gian khác biệt, hắn cùng ngươi tiếp xúc phát sinh ở chiếc kia hiện tại đã thuộc về xe của ngươi bên trên. Thạch, Lỗi lại lần nữa sửng sốt. Cái này cũng được chiếc kia xe đồ cổ, thuộc về Zidane, không hề nghi ngờ. Lão đầu nhi này nhất định mở qua chiếc xe này. Chỉ ít ngồi tại trong chiếc xe này chứa qua so, mà Thạch Lỗi đương nhiên cũng ngồi qua chiếc xe này. Thậm chí còn mở một chút. Không cân nhắc thời gian, đương nhiên có thể nói Thạch Lỗi cùng Zidane là từng có tiếp xúc. Nhưng vấn đề ngay tại ở a, thời gian, Thạch Lỗi đột nhiên liền minh bạch, thời gian đối với tại địa cầu chỗ vũ trụ mà nói, là một cái một đi không trở lại đồ vật, quá khứ sự tình vĩnh viễn không có khả năng quay đầu. Nhưng là, hắc tạp rõ ràng là tới từ cao hơn duy trì vũ trụ. Mà hắn đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia, thời gian không hề nghi ngờ chỉ là duy trì trong một loại. Mà duy trì loại vật này, một khi chứng thực xuống tới, cũng là có thể thuận đảo ngược. Hắc tạp đến cái vũ trụ này về sau, khẳng định không hề có thời gian quay lại năng lực. Nhưng ở nó đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia, thời gian cũng chỉ là một cái tham khảo tọa độ mà thôi. Đã như vậy, này thời gian khoảng cách. Hắc tạp đương nhiên cho rằng nó vô pháp ngăn cản Thạch Lỗi thu hoạch được độ thân mật, mà có độ thân mật về sau, Thạch Lỗi tự nhiên cũng liền có thể từ trên người đối phương thu hoạch được danh vọng đáng. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hôm nay đi một chuyến Tần Thủy Hoàng A phòng cung di chỉ. Ta cùng Tần Thủy Hoàng ở giữa độ thân mật cũng sẽ tăng lên, ngươi vĩnh viễn không cách nào cùng một người chết có được độ thân mật. Quyền trượng rất lợi hại im lặng nói rõ. Mà lại, tại không có vật chất trao đổi tình huống dưới, ngươi dùng loại phương thức này chỗ có thể thu được độ thân mật không bình thường hữu hạn. Huyện, lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.